Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3131, chương 3136, phong ma đầm lầy. Đến, theo một đạo ngưng trọng thanh âm vang vọng, cái này khiến Hạ Minh bọn người là thần sắc chấn động. Đột nhiên nhìn về phía trước, tại cái này phía trước, có một mảnh u ám không gian. Cái này thoạt nhìn như là vũ khí, nhưng lại không giống, loáng thoáng còn có thể nhìn đến già thiên tế nhật đại thủ. Màu xám vũ khí bao phủ, khiến người ta căn bản không nhìn thấy phần cuối. Cái này khiến Hạ Minh bọn người là không gì sánh được ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn ở bên trong phát giác được một loại sát cơ. Loại kia sát cơ không phải rất rõ ràng, nhưng là bọn họ cũng đều biết. Một khi sát cơ bạo phát, đem hội vô cùng khủng bố. Chỗ đó cũng là phong ma đầm lầy. Chúng ta bây giờ có nên đi vào hay không? Hạ Minh nhìn một chút sau lưng thôn thiên xà, trầm giọng nói, đi vào, bây giờ nghĩ đổi ý cũng đã không kịp. Đi, mày như họa cũng không nói nhảm. Nếu là tiến vào phong ma đầm lầy, bọn họ có lẽ còn có một tia hy vọng. Soát. Một đoàn người nhanh như thiểm điện hướng về phong ma đầm lầy chạy đi. Mà giờ khắc này, Lâm Đạo Minh lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt khó chịu nhìn qua cái kia rời đi Hạ Minh bọn người. Lâm đại ca, phía trước không thể đi vào. Đó là phong ma đầm lầy. Phong ma đầm lầy, danh xưng thập tử vô sinh. Chúng ta tùy tiện tiến vào. Chỉ sợ. Có một tên thượng thanh tông người nhìn một chút Lâm Đạo Minh. Sắc mặt có chút kinh khủng. Rất hiển nhiên, đối với nơi này có một loại không hiểu hoảng sợ. Hỗn đàn, Lâm Đạo Minh một khuôn mặt xanh đỏ giao thế. Muốn rất dễ nhìn thì đẹp cỡ nào. Chính mình chuẩn bị nửa ngày thực vật. Bây giờ lại ngay trước mặt Nhi bị người khác cướp đi. Điều này làm hắn làm sao không giận. Hiu. Mà cái này một sát na, Trương Thiên Linh cũng là đi tới nơi này. Trương Thiên Linh đồng dạng là sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt đầm lầy. Bọn họ tiến vào đầm lầy. Lâm Đạo Minh lạnh lùng nói. Hỗn trướng, Trương Thiên Linh cũng là mắng một tiếng. Ầm ầm, ngay một khắc này, sau lưng ầm ầm thanh âm chấn động thiên địa. Vô số người đều là nhìn thấy. Có một đạo to như vậy bóng người mạnh mẽ đâm tới hướng về bên này chạy tới. Tình cảnh này khiến Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, thôn thiên xà đuổi theo. Trương Thiên Linh sắc mặt biến hóa. Đi, tiến vào phong ma đầm lầy. Lâm Đạo Minh hướng về phía Thượng Thanh Tông đệ tử run sợ tiếng nói. Lâm đại ca, phong ma đầm lầy. Những đệ tử này toàn bộ đều là sầm mặt lại. Phong ma đầm lầy danh xưng thập tử vô sinh. Bọn họ nếu là đi vào, vậy cơ hồ là chết chắc a. Vì vậy những đệ tử này toàn bộ đều không muốn đi vào. Bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Hừ, Lâm Đạo Minh phát giác. Lạnh hừ một tiếng. Người nghĩ đến đám các ngươi ở chỗ này liền có thể đào thoát a. Chúng ta đã chọc giận thôn thiên xà, nếu là ở nơi này, chỉ có trở thành thôn thiên xà khẩu phần lương thực. Lâm Đạo Minh lời nói cũng là khiến còn lại đệ tử sắc mặt biến hóa. Lâm Đạo Minh thì là không tiếp tục để ý những người này. Thân hình nhất động hướng về cái kia phong ma đầm lầy chỗ sâu chạy đi. Còn lại đệ tử thấy thế, cũng ào ào nhìn một chút thôn thiên xà. Cuối cùng khẽ cắn môi, ào ào nhảy lên một cái. Theo sau, Trương đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Đi vào, Trương Thiên Linh thấp giọng nói. Đúng, xoát xoát, một đoàn người đều là bước vào phong ma đầm lầy bên trong. Mà thôn thiên xà thì là không có chút gì do dự. Trực tiếp chui vào đầm lầy bên trong. Hạ Minh một đoàn người tại đầm lầy bên trong. Không ngừng biến hóa phương vị, chính là sợ Lâm Đạo Minh đám người đuổi theo. Thế nhưng là, tiến vào phong ma đầm lầy về sau, Hạ Minh bọn người rốt cục phát giác được phong ma đầm lầy chỗ đáng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, ở chỗ này cái kia một mảnh u ám vũ khí, vậy mà có thể ngăn trở bọn họ tầm mắt, để bọn hắn không cách nào phân biệt phương hướng. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không kinh hãi. Đồng thời bọn họ cũng rốt cuộc biết vì sao phong ma đầm lầy bị gọi là thập tử vô sinh địa phương. Ở chỗ này tìm không thấy cụ thể phương hướng, còn có cường đại linh thú tùy thời mà động. Thử hỏi, người nào có thể đi ra? Có thể đi ra đều là một loại vận khí. Không tốt, chúng ta mất phương hướng. Trần Huyền Phong nhìn một chút bốn phía, sắc mặt âm trầm nói, Hạ Minh chúng ta nên làm cái gì? Trần Huyền Phong nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe, do dự một chút, tâm ý của hắn nhất động. Tại Hạ Minh trong đôi mắt tựa hồ có hai đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Hạ Minh chú ý chung quanh nhất cử nhất động, chúng ta đã tiến vào phong ma đầm lầy chỗ sâu. Hiện tại phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Thế nhưng là, chúng ta đã mất phương hướng. Phong ma đầm lầy cũng là rất lớn. Cho dù là hướng về một phương hướng liên tục đi một năm, đều chưa hẳn có thể đi ra ngoài. Trần Huyền Phong nói. Lão đại, trong này có không ít linh thú. Không bằng chúng ta cùng một chỗ săn giết linh thú thế nào? Trư Nhị có chút kích động nhìn một chút cái này bốn phía. Loáng thoáng tiếng gầm gừ khiến Trư Nhị có chút đỏ mắt. Mà Ngô Cẩn Huyên bọn người nghe đến Trư Nhị lời nói, toàn bộ đều là có một loại đánh tơi bời Trư Nhị xúc động. Nói đùa cái gì, nơi này linh thú khí tức đều mạnh như vậy, bọn họ làm sao có thể là những linh thú này đối thủ? Sơ ý một chút liền có khả năng trở thành cái này linh thú trong miệng chi bữa ăn. Mà Trư Nhị vậy mà nói ở chỗ này săn giết linh thú. Ngươi là con khỉ mới đến đậu bỉ sao? Hạ Minh cũng là vỗ ót một cái. Đối với Trư Nhị cũng là có chút im lặng. Cái này hai hàng, thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Chém gió bước, liền chịu chết đều là như vậy không giống bình thường. Soát. Thì sau đó một khắc, có mấy bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại phiến thiên địa này. Hạ Minh phát giác, sắc mặt ngưng tụ. Hạ Minh, lần này xem ngươi còn hướng chỗ nào bên trong chạy. Lâm Đạo Minh tuét miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Khóe miệng ở giữa càng là nhấc lên một đạo nhỏ bé đáy hồ. Từng tia hàn ý bạo phát, rất hiển nhiên. Lâm Đạo Minh đã là động sát tâm. Ha ha, sau một khắc, lại là một đạo tiếng cười khẽ vang vọng. Rất hiển nhiên, đây là Trương Thiên Linh. Mẹ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cái này đều bị hắn tìm tới. Rayleigh thầm mắng một tiếng. Dứt khoát, cái kia thôn thiên xà vẫn chưa đuổi theo. Nếu là liền thôn thiên xà đều đuổi tới, đây mới thực sự là phiền phức. Các ngươi muốn như thế nào? Trần Huyền Phong âm trầm một khuôn mặt, nhìn về phía Lâm Đạo Minh, nghiêm nghị nói, nguyên lai là Trần Huyền Phong. Lâm Đạo Minh mỉa mai cười một tiếng, không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, ngươi vẫn là thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Thật đúng là buồn cười. Bớt nói nhiều lời, Trần Huyền Phong âm thanh lạnh lùng nói, có cái gì chiêu liền sử xuất tới đi. Lâm Đạo Minh ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, đạm mạc nói ra, ngay cả ta cửu linh quả cũng dám đoạt, ngươi lá gan không nhỏ, hiện tại, đem cửu linh quả giao ra, tự trả tiền hai tay, ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Hạ Minh nghe ngóng, cảm giác có chút buồn cười, khẽ lắc đầu, bình thản ung dung nói ra, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách kia. Muốn cửu linh quả thì chính mình tới cầm đi. Nói xong, Hạ Minh trong tay xuất hiện một trái. Chờ Lâm Đạo Minh nhìn đến trái cây này về sau, trong đôi mắt càng là toát ra một chút vẻ tham lam. Giao ra. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.